Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, phá quân thần đan. Lâm Hiên không có ngồi quá lâu, bán đấu giá sẽ liền phải khởi đầu, ở giữa hắn chính là bị không ít người tu luyện dò xét qua. Đều là dò xét đến cực thấp tu vi, để cho bọn họ cảm thấy có chút kỳ quái. Đều là đối với Lâm Hiên cảm thấy thật tò mò. Tu vi thấp như vậy cũng có thể đi vào. Hoặc là công tử nhà nào. Hoặc là chính là ẩn giấu thực lực. Bất kể như thế nào. Chưa từng quá nhiều người chuyên đi chú ý hắn. Ngoại trừ Lộ Băng Lan. Mặt lạ Hoắc Hảo Lạp khép. Gương mặt quen đều biết đạo nội tình. Đều có bản thân thế lực. Cũng là khó có thể mượn hơi. Dưới đài khởi đầu đem đệ một kiện đồ vật trưng bày ở trên đài. Dùng cách ly linh thức vải đỏ đắp lại. Do vì nhìn không thấy, cũng không cách nào dò xét. Điều này khiến người ta cảm thấy phi thường chờ mong. Chỉ có cho người ta kinh hỉ, lúc này mới có thể đạt đến bán đấu giá xem. Nếu toàn bộ cũng bày ở chỗ này, bầu không khí thì không thể đẩy đến mức tận cùng. Bất quá đây đều là cũ quy tắc. Đây cũng không phải cái gì trọng điểm. Ít nhất Lâm Hiên không có gì tốt chờ mong. Đón lấy một bóng người màu xanh lam đi lên võ đài. Tiếng hoan hô lập tức từ phía dưới truyền đến. Lâm Hiên nhìn xuống đi. Xuất hiện ở lên đài cũng không là người khác. Chính là trước kia người nọ Ngư Lộ Băng Lan. Thay một bộ quần áo. Thoạt nhìn càng xinh đẹp vài phần. Lần đấu giá này sẽ chuẩn bị bắt đầu. Mọi người cũng phi thường chờ mong lần đấu giá này đồ đạc. Sẽ là thứ tốt gì đi. Lộ Băng Lan lộ ra mỉm cười mê người. Nhân ngư đặc biệt mị âm khả năng hấp dẫn mọi người lực chú ý. Hết sức chuyên chú mà nghe nàng nói. Lần này sẽ hai kiện cực kỳ nặng ký bảo vật. Sau đó liền biết rốt cuộc. Tại nàng lúc nói chuyện. Chung quanh nhất thời an tĩnh lại. Làm cho cả hội trường đều tràn đầy nàng di chuyển nghe thanh âm. Có thật nhiều người đều lộ ra si mê ánh mắt. Bọn họ giống như là tới nơi này không phải mua đồ. Mà là đến xem Lộ Băng Lan. Đương nhiên, thực sự có người là chuyên môn đến xem nàng. Còn như là ai, Lâm Hiên liền không quan tâm. Nữ nhân này thuộc về thông minh loại hình. Đối với nàng mưu đồ gây rối, đều đã biến mất trên thế giới này đi. Có thể ngồi trên vị trí này, nhất định không đơn giản. Điều này làm cho Lâm Hiên nhớ tới trước đây gặp được cái kia nữ cường nhân. Bên khóe miệng nhịn không được lộ ra vài phần tiểu ý đến. Đối với trước đây hơi có mấy phần hoài niệm cảm giác. Trước đây những lão hữu kia đều còn ở trầm nguyên tinh trung sinh sống. Tất cả nhưng thật ra không có quá nhiều vấn đề. Đây là đệ một kiện đồ vật. Mọi người mời xem. Lộ Băng Lan đưa tay kéo ra vải đỏ. Thấy là phóng tại trong một chiếc hộp đan dược. Màu sắc là màu đỏ thẫm. Một cổ nồng đậm mùi thơm theo vải đỏ kéo ra. Nhanh chóng tại đây nhà đấu giá trong phiêu tán. Chỉ thấy mùi thơm này. Đã biết đạo viên đan dược kia tuyệt không phải là phàm vật. Lộ Băng Lan nâng lên hộp. Hướng hai bên trái phải biểu diễn. Đồng thời hiểu rõ nói ra. Đây là Phượng Hoàng thần đan. Dùng đến vài giọt Phượng Hoàng tinh huyết luyện chế. Đối với tu luyện hỏa chi pháp tắc có hiệu quả. Xuất từ đặc biệt ấn kỳ đại sư thủ. Sau khi uống đối với phá tan đệ tứ trọng hỏa chi pháp tắc. Có vô cùng thành công suất. Toàn trường xôn xao, không hề nghi ngờ viên này Phượng Hoàng thần đan đó là tương đối mê người. Nhất là đối với những thứ kia đạt đến bình cảnh, đó chính là tương đối trọng phải. Bất quá Lâm Hiên một chút hứng thú cũng không có. Chuyện này với hắn mà nói không hiệu quả gì. Chỉ trong cơ thể một khỏa hỏa mang tinh, cũng chính là hỏa chi hành tinh đủ để nghiền ép. Dĩ nhiên đối với tại những người khác mà nói, vẫn là tương đối trọng phải. Mọi người đều biết đạo viên đan dược kia trình độ chân quý. Hôm nay luyện đan sư đặc biệt ấn kỳ đại sư đồng dạng đi tới hiện trường. Hắn an vị tại khu khách quý ở trên. Lộ Băng Lan cười nói đạo. Không ít người mộ danh đều nhìn về phía khu khách quý. Tìm được đặc biệt đại sư. Đều than thở vài câu. Rốt cục có thể nhìn thấy bản thân. Đặc biệt đại sư mặt mỉm cười. Đối với mọi người tiếng hoan hô không có lộ ra đắc ý ánh mắt. Loại tràng diện này hắn đều đã gặp nhiều. Sớm thành thói quen. Đặc biệt đại sư lần này tới. cũng không phải là tiền lời đan dược, là tới trao đổi cần muốn cái gì. Lộ Băng Lan giải thích đạo, cố thần đan lấy tư cách giao dịch nhưng có đôi khi lại không thể dùng làm giao dịch. Hay là cùng loại hình tài liệu tương đối có giá trị chút. Nhất là đối với luyện đan sư mà nói, càng nhiều tài liệu mới là trọng điểm. Cố thần đan chính là một phổ thông tu luyện đan dược. Chỉ cần có tài liệu tùy tiện chế tạo, sau đó là vật gì? Lâm Hiên không có chút nào lưu ý, tùy ý ở bên cạnh nghe một chút mà thôi. Ngược lại hắn là không tính mua. Đệ một kiện đồ vật rất nhanh thì bị người bán đấu giá xuống kết thúc xuống. Kế tiếp lại là một quyển luân hồi cấp võ học. Những thứ này đều là khu phổ thông người kêu giá. Khu khách quý mặt người mí mắt cũng lười dơ lên động một cái. Cái này luân hồi cấp võ học đối với bọn họ mà nói, chỉ là một ít giấy vụn a. Lâm Hiên càng phải như vậy. Đối với hắn mà nói đấu thiên tinh cung cũng đã là cực kỳ đáng sợ võ học. Hắn còn cần cầu cái gì? Kế tiếp bán đấu giá nhất kiện nặng ký bảo vật. Là hai kiện một trong số đó. Đi ngang qua bán đấu giá vài cái sau khi, rốt cục đến lượt cái này nặng ký bảo vật. Để cho không ít thấy đến phát chán quý khách. Cuối cùng cũng nhắc tới một chút hứng thú. Món này, chính là phá quân thần đan. Lộ Băng Lan kéo ra vải đỏ. Hiện ra tại trước mắt mọi người. Chính là một lọ đan dược. Bên trong có chính là phá quân thần đan. Phá quân thần đan. Thật là phá quân thần đan. Đan dược này ta nhất định muốn bắt. Gia chủ căn dặn ta. Không tiếc đại giới. Nhất định muốn bắt cái này phá quân thần đan. Mọi người mắt đỏ nhìn chằm chằm cái này phá quân thần đan. Cơ hồ là điên cuồng hơn. Toàn trường bầu không khí cũng nhiệt liệt lên. Thậm chí khu khách quý đều có người kích động. Nghĩ phải tranh đoạt cái này một khỏa phá quân thần đan. Lâm Hiên đối với lần này không có hứng thú gì. Phá quân thần đan hiệu quả cố danh nghĩ lộ. Đó là có thể để cho thần quân thuận lợi đột phá đến phá thiên quân thần đan. Chỉ cần là tại ngũ tử thần quân trong khoảng dùng. Nhất định có thể thành công đột phá. Không có có thất bại có khả năng. Còn như cao cấp hơn bậc cũng không phải không có dùng. Hiệu quả vẫn có. Chính là theo tầng thứ càng cao, hiệu quả kia lại càng thấp. Phá quân thần đan phương pháp luyện chế hắn đều biết đạo. Thiên cơ thần tôn thì có phương diện này năng lực. Chỉ là hắn không có hứng thú a. Còn không bằng luyện chế diễn hóa tâm phù. Đến nay mới thôi hắn vẫn không thể luyện chế ra đến. Sợ là phải tiến thêm một bước đột phá mới được. Hắn lực lượng tinh thần còn thiếu một chút. Cho nên hắn không có hứng thú gì. Thật phải luyện chế nói. Hắn hiện tại là có thể luyện chế ra đến. Độ khó là có một chút. Nhưng cũng không phải là sẽ không thành công. Hắn là không có hứng thú. Nhưng rất nhiều người cũng có hứng thú. Thiên quân cũng không nhiều. Có thể thành công đột phá nói. Địa vị liền lên thăng một mảng lớn. Không phải mỗi người đều giống như Lâm Hiên nghịch thiên như vậy. Mặc kệ là có thể đánh bể kiếp vân. Thấy nhiệt tình như vậy người tu luyện, Lâm Hiên cũng bị cuốn hút vài phần. Chính là không biết nói giá cả sẽ bị mang lên bao nhiêu mà thôi. Tin tưởng cái này tuyệt đối là một giá trên trời. Không biết sẽ vượt lên trước 100 ức sao. 100 ức có một số nghèo chút thiên thần cũng không có. Đương nhiên đó là nghèo quá thiên thần. Một dạng giàu có điểm thiên quân đều sẽ có. Chỉ là đồ chơi này đối với thần quân hữu hiệu. Nhìn trời quân cũng không hiệu quả. Không biết thần quân sẽ không sẽ đoạt vỡ đầu túi. S.A. Dấu lớn truy cập /, ngantiuyen.com để đọc truyện convert by. King Killer. Hết chương.